sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 88, Sasuke xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tổng kết sau đấu loại. Lý Thiên Ngọc, Sasuke, Neji, Gaara, Naruto, Shikamaru, Temari, Kankuro và Choji, phải nói có hắn tham dự vào. Ba tên ninja làng âm thanh toàn bộ đều loại. Choji do thừa ra nên trực tiếp tiến vào vòng cuối. Vòng thi đấu cuối cùng sẽ được tổ chức sau một tháng tính từ thời điểm hiện tại. Đối với lời của Sarutobi, Lý Thiên Ngọc cũng chẳng có ý kiến gì. Dù sao sớm hay muộn hắn với hắn cũng chẳng khác nhau là bao. Sau đó Anko đi tới bưng trên tay một hộp gỗ. Hình thức chính là bốc thăm. Naruto số 1, Neji số 2, Gaara số 3, Kankuro số 5, Lý Thiên Ngọc số 6, Temari số 7, Shikamaru số 8, Choji số 9 và đương nhiên Sasuke mặc định còn lại là số 4. Giờ thì mỗi người đều có thể trở về để vài kế sách hoặc nghỉ ngơi dưỡng sức. Thích làm gì thì làm. Có ai còn câu hỏi gì không? Sarutobi nói. Shikamaru giơ tay lên có ý muốn nói. Sarutobi gật đầu ra hiệu. Tổ chức thi đấu như thế này có nghĩa là sẽ chỉ có một người giành chiến thắng. Vậy tức là chỉ có thể có một người trở thành Chunin thôi sao? Shikamaru chỉ ra nói. Không, sai rồi, giám khảo vòng cuối cùng này sẽ có ta. Ngài Kazaki, đại diện các nước ủy thác và ninja đứng đầu các nước đó. Các vị giám khảo sẽ thông qua trận đấu và bình phẩm từng người. Các em sẽ được đánh giá xem có đủ tư chất để trở thành Junin hay không. Ví dụ, có người thua ngay trận đầu nhưng vẫn có thể trở thành Junin được. Chấm, Sarutobi tiếp tục nói. Vậy tức là những người ở đây đều có khả năng trở thành Chunin. Temari hỏi, Sarutobi gật đầu trả lời lại nói tiếp. Tuy nhiên cũng có khả năng. Không có người nào trở thành Chunin. Nhưng thắng một trận trong vòng thi này cũng đã tương đương gia tăng lá phiếu cho bản thân mình rồi. Thôi, mọi người đã vất vả nhiều rồi. Hẹn gặp lại sau một tháng. Giải tán, Naruto sau đó muốn tìm Sasuke nhưng không được phép vào gặp. Kakashi cũng mang Ebisu tới tập luyện cho hắn, còn bản thân sẽ huấn luyện cho Sasuke. Lý Thiên Ngọc đối với việc này có chút cảm thấy Kakashi hiện tại hơi thiên vị cho Sasuke. Nhưng hắn cũng không muốn nói hay xen vào làm gì. Dù sao nhờ việc này Naruto mới gặp được Jiraiya mà. Cùng Ebisu đi tới suối nước nóng luyện tập, cũng không có gì khác biệt. Naruto liền gặp được Jiraiya, cũng được hắn sử dụng ngũ hành giải phong hóa giải phong ấn ngũ hành mà trước đó bị Orochimaru hạ. Lúc này, cao tầng làng lá, cụ thể Sarutobi triệu tập mở ra một cuộc họp, lý do là Hayate bị giết. Sau một hồi tranh luận kịch liệt, Sarutobi cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục tổ chức cuộc thi. Hơn nữa muốn nhân cơ hội này dẫn ra Orochimaru, khi mới phát hiện ra Orochimaru bắt và thí nghiệm thuật trên cơ thể người vì mềm lòng nghĩ đến tình cảm thầy trò mà thả hắn đi. Để đến hiện tại hắn quay lại gây họa cho làng, Sarutobi muốn bù đắp sai lầm ngày trước mình gây ra, thông qua lần này hắn cũng muốn xem có những nước nào. Làng nào tham dự việc này, đối với việc Sarutobi đánh bàn tính như vậy. Lý Thiên Ngọc cũng không thấy có gì sai, chỉ có điều Sarutobi hơi tự đại, cho nên cuối cùng hắn mới chết trong tay Orochimaru. Naruto sau 3 tuần vẫn không tiến bộ được bao nhiêu. Jiraiya thấy vậy liền quyết định sử dụng biện pháp mạnh, đó là tìm đường sống ở chỗ chết, đẩy hắn xuống vực. Trong cơn nguy, hắn cấp cuối cùng cũng xâm nhập vào chỗ sâu trong cơ thể, nơi phong ấn cửu vĩ. Đối mặt với con hồ ly này, sau đó cửu vĩ cũng tặng cho hắn chút chakra coi như quà gặp mặt. Nhờ vậy mà kịp thời triệu hồi ra Gamma Bunta, Lý Thiên Ngọc lúc này có phần rảnh rỗi đến nhàm chán. Kỹ năng của hắn hoàn toàn là được hệ thống truyền thâu. Có luyện hay không cũng thế, may ra thì còn có thể luyện chút thể năng, bất quá cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Hắn cũng biết muốn tăng lên thực lực chỉ có thể thông qua nhiệm vụ và soát quái. không có việc gì làm cho nên trong thời gian này hắn liền đi tìm Sakura, Ino và Hinata, cả ba cô nàng đều bị loại, cũng không còn vướng bận gì. Cho nên một tháng trôi qua, mỗi hôm hắn lại đi với một người, tình cảm cả ba người đối với hắn cũng ấm dần lên. Ino, Sakura hai người cũng tiến được tới giai đoạn ôm, hôn, mặc dù chưa vượt qua bước cuối, mà hắn cũng không muốn làm thịt quá sớm, dưa xanh thì hái không ngọt mà. Hinata tình cảm đối với hắn cũng có tăng mạnh, bất quá do cô nàng quá hay dễ xấu hổ, chỉ mới nắm tay thôi đã suýt nữa thì bất tỉnh, cho nên hắn cũng chưa tái máy được gì. Nhưng dù sao đối với tiến triển như vậy hắn cũng đã hài lòng. Cuối cùng, vòng thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Tất cả các thí sinh đều có mặt đông đủ ngoại trừ Sasuke. Trên khán đài rất nhiều người tới tham dự, trong đó không thiếu các chư hầu và những ninja nổi tiếng khắp nơi. Sau bài phát biểu của Sarutobi, vòng thi cuối cùng chính thức khai mạc, trận đấu đầu tiên thuộc về Naruto và Neji. Trên khán đài quan sát, cả đám Chunin, Junin đối với cuộc chiến của hai người đều có từng bình luận khác nhau nhưng đều có chung một quan điểm chính là Naruto nhận kèo dưới. Chẳng có ai nghĩ hắn có thể thắng được một thí sinh nổi trội, được mệnh danh là thiên tài như Hyuga Neji cả. Lý Thiên Ngọc lúc này tuy cũng chú ý tình huống dưới sân nhưng không quên tra xét một vòng xung quanh. Không có gì lạ khi trong tối mỗi góc đều tiềm ẩn một tên ANBU. Dưới sân, Naruto và Neji đứng đối mặt với nhau. Mặc dù trước đó có Lý Thiên Ngọc xen vào, Naruto cũng không có vì Hinata tức giận mà khiêu chiến Neji. Bất quá bản thân Naruto cũng giống Lý Thiên Ngọc, không thích cái kiểu nói chuyện tự cho là đúng của hắn. Cho nên trong nội tâm muốn đánh bại Neji là không thay đổi. Mọi chuyện diễn ra cũng không có gì sai khác cho lắm. Naruto dựa vào chiêu bài sở trường ảnh phân thân cộng thêm cả do sau khi bị nhét tỏi ngập miệng bởi Neji mà tức giận dẫn đến bộc phát ra chakra cửu vĩ. Hắn cũng giành được chiến thắng sau cùng. Đối với biểu hiện của Naruto, mọi người tán thưởng sự cố chấp không bỏ cuộc đồng thời cũng khen ngợi hắn ứng biến nhanh trí. Với chakra dồi dào, còn để công bằng mà nói thì hàm lượng kỹ thuật và sự tinh tế thì Lý Thiên Ngọc thực không dám khen ngợi. Hắn là nói sự thực, Naruto để mà nói thì không hề mạnh, ví dụ như trận vừa rồi. Nếu Neji không tốn thời gian đấu võ mồm nói nhảm mà nhanh chóng hạ thủ thì Naruto cũng chẳng có đất mà lật kèo. Do Sasuke chưa có mặt, sau một hồi thương lượng, thêm vào Orochimaru tức kẻ đang đóng vai Kazekage hiện tại mở lời cho nên được rời về sau. Lý Thiên Ngọc sau khi nghe công bố liền không nói gì thuấn thân biến mất từ trên khán đài. Khi xuất hiện đã ở trong sân đấu. Trận đấu tiếp theo chính là hắn đối chiến với Kankuro. Kankuro cũng chậm rãi không đi xuống. Lại liếc mắt nhìn con rối Karasu sau lưng. Khẽ cắn môi, hắn liền quay đầu hướng giám khảo nói. Tôi bỏ cuộc, hả, Naruto, Shikamaru đồng thanh thốt lên kinh ngạc khó hiểu. Lý Thiên Ngọc tuy biết lý do mà Kankuro bỏ cuộc nhưng dù sao cũng tự nhiên vượt qua một vòng. Muốn bảo hắn không ngạc nhiên chút ít là không thể nào. Bất quá không tốn công mất sức dễ dàng vượt qua là chuyện tốt cho nên hắn không có ý kiến. Chưa đợi trọng tài lên tiếng, Temari liền chậc một tiếng, rút ra quạt sắt sau lưng, sử dụng phong thuật chậm rãi ngồi phía trên hạ xuống dưới sân. Cũng liếc Lý Thiên Ngọc đánh một cái nháy mắt, thấy vậy hắn chỉ nhếch miệng cười không nói. Xem ra em có vẻ nóng lòng muốn đấu lắm rồi nhỉ. Này, còn một người nữa, xuống mau đi, giám khảo nói với Temari sau đó ngửa cổ lên khán đài hô lớn. Shikamaru đang có chút suy nghĩ lung tung, hắn không hiểu sao Temari lại hăng hái như thế, cũng có chút ngại giao đấu, thầm hô một tiếng phiền phức định giống Kankuro bỏ cuộc cho rồi. Nhưng không đợi hắn mở miệng. Một bàn tay từ phía sau thò ra đẩy mạnh một cái. Thì ra là Naruto, hay lắm, cố gắng lên Shikamaru. Shikamaru cắm đầu lao thẳng từ trên khán đài lao xuống. đầu dưới thân trên có chút chật vật, lại thêm phần mất mặt. Hắn chỉ muốn lao lên đấm thẳng vào mặt tên Naruto nhiều chuyện kia. Lý Thiên Ngọc cũng rời sân nhường chỗ cho hai người. Một trận đấu với con gái có lẽ quá phiền phức với Shikamaru. Nhìn những đám mây trên bầu trời tự do tự tại mà khiến bản thân ngao ngán. Temari thấy hắn cứ nằm như vậy liền có chút bực mình nên tấn công trước. Phong độn, đại liêm dữ thuật, nói xong liền vung ra chiếc quạt sắt trong tay. Thuật này chính là tạo ra những luồng đao phong sắc như những chiếc liềm quét tới địch thủ. Từng tiếng nổ do phong thuật va chạm với bức tường chắn vang lên. Đối với cách tấn công bạo lực này, Shikamaru, một tên chỉ giỏi về thuật bắt bóng và tính toán chiến thuật chỉ có nước tránh né. Nhưng cũng vì vậy mà khiến mọi người quan khán xung quanh hiểu rõ được một cái đầu thông minh có tầm quan trọng như thế nào. Từng nước đi liên hoàn từng bước dẫn dụ Temari di chuyển đến cái hố mà ở trận trước Naruto và Neji tạo ra. Cô nàng chỉ chú ý tới đằng trước mà không nghĩ tới rằng nguyên nhân thất bại lại nằm ở hai cái hố này. Tuy nhiên, sau khi bắt được bóng của Temari, Shikamaru liền giơ tay đầu hàng khiến mọi người hơi khó hiểu nhưng dù sao cũng là quyết định của bản thân hắn cho nên chẳng ai có ý kiến gì. Nhưng phải nói tuy Shikamaru thua nhưng vẫn khiến người khác nể phục trí thông minh của hắn. Đúng lúc này, giữa sân liền xuất hiện một cơn gió, cuốn theo lá rụng bay tứ tán, thân ảnh hai người liền xuất hiện. Yo, chúng tôi đến trễ, Kakashi và Sasuke cũng kết thúc cuộc huấn luyện sau một tháng. Lúc này trông thấy Sasuke, Naruto mừng rỡ đi đến cười tự tin nói. Trễ quá đấy, tớ tưởng cậu sợ quá nên không dám tới chứ. Hống hách quá đấy đồ bét lớp, trông cậu lớn tiếng như vậy chắc qua được vòng một rồi hả? Sasuke một tay chống hông nói. Dĩ nhiên, Naruto đáp. Cả hai nhìn nhau đều nhếch miệng cười. Có một loại ăn ý đến kỳ lạ. Trên khán đài Sakura trông thấy Sasuke đến cũng mừng rỡ vì hắn không bỏ lỡ kỳ thi. Bất quá cũng không giống nguyên tắc quá lo lắng. Dù sao một tháng qua Lý Thiên Ngọc cũng không phải làm chuyện vô ích. Nhìn về phía Gaara lạnh lùng khoanh tay đứng phía trên. Naruto không quay đầu nói. Đừng có mà để thua tên đó đấy. Sasuke thản nhiên nói. Naruto lại quay hướng hắn nghiêm túc nói. Sasuke, tớ cũng muốn đấu với cậu đấy. Cả hai nhìn nhau một lúc. Sasuke cũng không còn mang theo ý cười mà nhíu mày nghiêm nghị chậm rãi đáp. Sau đó tất cả rút lên phía trên khán đài nhường chỗ cho Sasuke và Gaara. Lý Thiên Ngọc cũng không ngoại lệ. Đồng thời hắn đứng lùi lại phía sau một chút muốn nhân cơ hội không người để ý sẽ copy lại Chidori của Sasuke. Có lẽ đối với người khác việc copy Chidori mà không có Sharingan và thể chất lôi thuộc tính thì là bất khả thi nhưng với hắn thì khác. Có thể chuyển đổi bất cứ loại thuộc tính nào cộng thêm đôi mắt Sharingan này thì chỉ là một bữa ăn sáng. Đối với Chidori, hắn đã thèm từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Nay thông qua trận đấu này hắn liền toại nguyện, cách chương.